LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2161, chương 2164, ta bị thương. Tô Minh cái đó rõ ràng. Cái lão đạo sĩ này đang suy nghĩ gì đấy? Tô Minh hiện tại vô cùng sảng khoái. Đương nhiên mời không nên nghĩ sai. Tô Minh là bởi vì hấp thu nữ thi này thân nguyên khí, cho nên mới cảm giác phi thường thoải mái. Lúc mới bắt đầu, Tô Minh còn tại lo lắng. Nữ thi này cuối cùng không phải người. Ai biết đến cùng cự ma đại chiêu, có thể hay không phái công dụng đây. Bất quá bây giờ rốt cục rõ ràng. Cự ma đại chiêu, chỉ cần thân thể của ngươi có nguyên khí mà nói, cũng đều là có thể hút. Liên tục không ngừng nguyên khí đang không ngừng tràn vào Tô Minh thể nội, để cho Tô Minh cảm giác vô cùng sảng khoái. Chỉ trong chốc lát, thể nội cũng đã tiếp cận loại kia bão hòa trạng thái. Hóa hình cảnh hậu kỳ ẩn chứa nguyên khí có thể nghĩ, để cho Tô Minh trong cơ thể khí hải lập tức liền tràn đầy, thậm chí có một loại ăn no rồi có chút chướng bụng cảm giác. Lão đạo sĩ bên kia gặp được nữ thi này rốt cục ngã xuống đất không thấy động tĩnh gì về sau, lão đạo sĩ liền cũng không thế nào hư, tranh thủ thời gian chạy tới, còn mở miệng nói một câu, nàng đã chết rồi sao? Tô Minh không khỏi vui một lần, trong lòng tự nhủ lão đạo sĩ này xem ra bị dọa đến cũng đã hồ đồ rồi nha. Thế là Tô Minh đã nói, vốn là chết, còn nói cái gì có chết hay không đâu. Lão đạo sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng ý thức được mình nói ngữ vấn đề. Thế là lão đạo sĩ liền trực tiếp nói, thật đúng là quái, chết đi thi thể, lại còn cùng một võ lâm cao thủ một dạng nghiêu bức. Tô Minh cũng biết, cái lão đạo sĩ này đoán chừng căn bản không rõ ràng cổ võ giả thế giới sự tình. Nhìn không ra vừa rồi cái kia thực tế là hai cái cổ võ giả ở giữa chiến đấu. Cái gì cái gọi là võ lâm cao thủ, cũng không biết muốn nghiêu bức gấp bao nhiêu lần. Bất quá những vật này, Tô Minh cũng sẽ không đi tốn sức giải thích. Nói với hắn nhiều như vậy cũng vô dụng. Trước mắt so sánh để cho Tô Minh có nghi vấn, còn là cỗ này nữ thi. Nữ thi bị Tô Minh hút khô rồi thân nguyên khí về sau, vậy mà trực tiếp biến thành một bộ khô lâu. Thoạt nhìn cùng tầm thường khô lâu không có gì khác biệt. Không khỏi làm người cảm thán. Lúc tuổi còn trẻ tuy đẹp nữ nhân, kết quả là biến thành khô lâu về sau, liền không nhìn thấy gì. Tô Minh tâm cũng không cái gì cảm giác tội lỗi. Đó là không tồn tại sự tình. Cái kia nữ thi vốn là đã không thấy sinh mạng, để cho nàng biến thành khô lâu, chẳng qua là bình thường sự tình mà thôi. Nếu như dựa theo bình thường vòng trở lại, chỉ sợ nàng thi hài đều triệt để không thấy. Lão đạo sĩ bên kia gặp Tô Minh không nói lời nào, hắn cũng không cảm giác có cái gì nhàm chán, ngược lại là nói một câu, cao nhân, người nói nơi này tất cả, có phải hay không cũng là nữ nhân này thiết kế xong? Vì sao nói như vậy? Tô Minh sửng sốt một chút, không quá nghe rõ lão đạo sĩ này đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Nơi này tất cả, lúc đầu không phải nên thiết kế xong sao? Một cái hoàn chỉnh khổng lồ mộ địa, có thể không phải có thể tùy tiện kiến tạo ra. Bên trong hội có rất nhiều thiết kế. Lão đạo sĩ tiếp tục nói, ý của ta là, chúng ta nên đem cỗ này nữ thi cùng vừa rồi bên ngoài cái kia viên lưu ly bảy màu quả liên hợp lại cùng nhau nghĩ một hồi. Mặc dù ngươi nói lưu ly bảy màu quả là xà đạm, bất quá tại tàng bảo đồ đích thật là ghi lại có trường sinh bất lão công năng. Đoán chừng tại cổ đại thời điểm, đích thật là có loại thuyết pháp này. Cỗ này nữ thi chủ nhân, hẳn là đã biết lưu ly bảy màu quả sự tình, đồng thời có loại thực phương pháp, liền tại chính mình mộ địa loại lên. Đồng thời thông qua không biết loại nào thần phương pháp, đem thi thể của mình cho bảo tồn lên. Tính toán đợi lưu ly bảy màu quả thành thục về sau, lại ăn vào lưu ly bảy màu quả, sau đó phục sinh. Lão đạo sĩ nói ra, nói sau khi xong, lão đạo sĩ phát hiện Tô Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời lão đạo sĩ cũng không tốt lắm ý tứ. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu, vừa rồi những cái kia cũng là ta nói mò đi ra. Ngươi tùy tiện nghe một lần tốt rồi. Tô Minh lại khiếp sợ nhìn xem hắn. Nói ra, không không không, đạo trưởng ta cảm thấy ngươi cái này tư duy thực có thể đi làm biên kịch. Rất nghiêu bức, đó cũng không phải tại châm chọc lão đạo sĩ. Tô Minh là ở thật lòng tán dương hắn. Lão đạo sĩ này tư duy, đích thật là nghiêu bức nha. Tô Minh đều không nghĩ tới đồ vật. Lão đạo sĩ tựa hồ dễ dàng nghĩ tới. Hơn nữa hắn nói còn so sánh có đạo lý. Bị hắn như vậy một lời giải thích, tựa hồ cũng so với tốt giải thích. Thực rất có khả năng. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn một loại suy đoán mà thôi. Chuyện từ mấy trăm năm trước, ai biết được đấy là chuyện gì xảy ra đây. Cái này mộ địa ngay lúc đó chi tiết, đoán chừng hội vĩnh viễn trở thành bí mật đi. Căn bản không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu. Người nói một nữ nhân, tại lúc ấy, sao có thể có được thực lực lớn như vậy đây? Để cho người ta không hiểu rõ. Tô Minh cũng là buồn bực nói ra. Lớn như vậy cùng tinh vi một cái mộ địa kiến tạo ra được. Tô Minh cảm giác thậm chí đều có thể đuổi kịp đế lang. Đây cũng không phải bình thường người có thực lực nha. Chớ đừng nhắc tới còn hao tốn đại khí lực. Đem lưu ly bảy màu quả loại vật này cho di thực tới. Một nữ nhân tại cổ đại có thể làm được loại trình độ này sao? Để cho người ta không khỏi nghi vấn. Lão đạo sĩ lại nói. Cao nhân nha, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này tư duy. Lại lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Nói thế nào? Không nhất định là nữ nhân này làm ra đồ vật nha. Bị hắn hái quả đào cũng khó nói. Lão đạo sĩ nói ra. Ý ngươi nói là. Tô Minh lập tức mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ hiểu rồi lão đạo sĩ ý nghĩa. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra. Không sai. Từ vừa rồi nữ nhân này mặc quần áo cách ăn mặc cùng dung nhan liền có thể đánh giá ra. Nàng hẳn là cái nào đó đại nhân vật nữ nhân. Hơn nữa còn là rất bị sủng ái một cái kia. Cái kia đại nhân vật sắp đặt đây hết thảy. Dự định tại thời điểm chết dùng. Đoán chừng bị nữ nhân này dùng một chút thủ đoạn cho di hoa tiếp mộc. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nha. Lão đạo sĩ nói ra. Tô Minh nghe lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Lão đạo sĩ sức tưởng tượng đích thật là nghiêu bức. Bất quá vẫn là câu nói kia. Không có cách nào xác định. Chỉ có thể đại khái nghe một lần. Mẹ ở thời điểm này. Tô Minh cảm thấy trong cơ thể của mình. Có một trận cảm giác khác thường. Vừa rồi hấp thu nguyên khí quá nhiều. Hiện tại đã có điểm không chịu nổi. Loại tình huống này Tô Minh không phải lần đầu tiên gặp. Trước kia cũng có qua. Nguyên khí hút nhiều là cái dạng này. Cùng người ăn nhiều về sau hội không thích ứng một cái đạo lý. Bất quá cái này ăn nhiều cần phải khó chịu nhiều. Tô Minh nhất định phải nắm chặt luyện hóa mới được. Nếu không muốn xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh trực tiếp ngồi xếp bằng. Bắt đầu rồi ngồi xuống. Lão đạo sĩ bên này lại là có chút đau chứng nhìn xem Tô Minh. Vừa rồi còn rất tốt. Đây là thế nào? Thế là lão đạo sĩ liền hỏi. Cao nhân, người thế nào? Tô Minh nhìn thoáng qua cái lão đạo sĩ này. Liền muốn cố ý khảo nghiệm một lần cái lão đạo sĩ này. Nói thẳng, ta bị thương. Cần điều trị một lần. Người giúp ta canh chừng. Có cái gì không đúng? Nhớ kỹ nhắc nhở ta. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.